Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 242, từng người chuẩn bị. Hôm nay bài tập là không thua kém hai tấm giấy bằng da dê liên quan với biến hình thuật ứng dụng. Biên giới nội dung, thứ 6 đưa trước đến. Được rồi, tan học theo một tiếng nghiêm khắc mà không mất đi kiên trì nhắc nhở ở bố trí hôm nay bài tập sau. Khi McGonagall giáo sư tuyên bố hôm nay này đường biến hình chương trình học kết thúc, Harry, Ron còn có Hermione nhưng là sau đó nhân cơ hội này vội vội vàng vàng chạy ra phòng học. Bọn họ hiện tại đang muốn chạy đi Sirius thường ngốc cái kia gian phòng bên trong. Bởi vì Sirius lúc trước cho bọn họ truyền cái lời nhắn. Nói bọn họ ở Mago cửa hàng ở trong làm riêng đồ lạn. Hiện tại đã vào vị trí của mình, hả? Harry, chậm một chút, đừng có gấp. Làm ba người bọn họ một đường tiểu bộ đi tới phòng nhỏ cách đó không xa cái kia đường. Mòn thời điểm, liền nhìn thấy Sirius cũng đã đứng ngưỡng cửa. Đồng thời quay về bọn họ vẫy tay hô, lần này bọn họ mới thoáng làm chậm lại một chút bước tiến của chính mình. Đi từ từ quá khứ, yên tâm đi. Nó sẽ không gặp. Sirius vỗ nhẹ lên Harry vai. Vi cười nói, hô, ba người sau đó có chút thở hổn hển theo Sirius đi vào phòng bên trong. Phân biệt tìm tới cái ghế ngồi xuống, quá trình đại thể lên vẫn là thuận lợi. Ta bây giờ đối với Mago cũng coi là quen biết. Lưu vong cái kia đoạn tháng ngày có thể không ít với bọn hắn giao thiệp với. Tình cờ cũng sẽ có lòng tốt Mago cho rằng ta là chó hoang. Bố thí ta một ít đồ ăn, Sirius cười cợt. Sau đó nhấc theo ấm trà, cho ba người bọn họ mỗi người ngã chén nóng hổi trà, ta thậm chí còn cùng bọn họ chém một chút giới. Dựa theo cùng Mago xã hội tỷ giá hối đoái tính ra, còn thiếu bỏ ra mấy cái galleon đây, Sirius đắc ý mà vui vẻ địa nói. Nụ cười nhẹ nhõm thậm chí để trên mặt của hắn nhìn qua nhiều hơn không ít nếp nhăn ấy. Các ngươi xem, hắn lúc này chỉ phía sau hắn tấm kia nguyên bản cung Hagrid ngủ giường lớn Harry. Ba người lúc này mới chú ý trên giường nguyên bản màu sắc rực rỡ bị các loại hàng dệt bện thành đại chăn lúc này bị xốc lên, để ở một bên. Trên giường diện bày một cái đại chỉ hòm, ta đến giúp các ngươi mở ra ba, Sirius đi tới. Ma trượng ở chỉ hòm cấm khẩu nơi nhẹ nhàng tìm hoa. Chỉ hòm liền phẳng phất bị lưỡi dao sắc xẹt qua giống như vậy. Đâm này một tiếng, từ trung gian văng ra nói là mua đồ lạn. Nhưng trang bị không thể cũng chỉ có một bộ. Một bộ hoàn chỉnh, chuyên nghiệp có thể để người ta lặn dưới nước trang bị là có rất nhiều cái cấu kiện. Như là hô hấp khí, tiềm thủy kính, lặn dưới nước hài, chân bốc loại hình đồ vật. John nhìn này rực rỡ muôn màu từng kiện trang bị, không khỏi hiếu kỳ đưa tay muốn đi chạm đến, dừng lại. John, Hermione lập tức quát lớn John hành vi. Sau đó tới gần nơi này trồng item. Ở bên trong lật tìm lên. Từ trong đó nhặt lên hai bản sách nhỏ. Chúng ta trước hết xem sách hướng dẫn. Hermione nhìn chằm chằm John nghiêm trang nói. John không phục quay đầu đi chỗ khác. Tựa hồ rất khó chịu Hermione hành vi. Đúng. Ta mua vật này thời điểm Mago chủ quán nhiều lần cho ta kiến nghị. Hỏi ta có hay không cần người chuyên biệt đi chỉ đạo vật này phương pháp sử dụng. Sirius tán thưởng. Liếc mắt nhìn Hermione. Nếu như không có thông thạo người chỉ đạo, rất có thể sẽ phát sinh một ít bất ngờ. Sirius gật gù nói tiếp. Đồ lặn nhập môn sử dụng chỉ nam. Hermione xem trong tay sách nhỏ bìa ngoài nhẹ giọng niệm đến. Sau đó là chết chìm nhân viên cấp cứu chỉ nam. Hermione lúc này nhìn một chút cuốn thứ hai sách, há. Quyển sách kia là chủ quán nhất định phải thêm vào. Hắn cảm thấy nếu như ta khư khư cố chấp, có thể sẽ ở trong nước gặp phải nguy hiểm. Sirius gật gật đầu. Sau đó quay về Harry nói rằng, người hy vọng sử dụng đồ lặn ta cũng không có ý kiến gì. Này vẫn có thể xem là một cái biện pháp hay. Bất quá chúng ta không thể đem trứng gà thả ở một cái rổ bên trong. Sirius dừng lại một chút, ta nghĩ tới rồi một cái thần chú. Nếu như thời gian đầy đủ, có thể chờ chút có thể dạy dỗ ngươi. Sirius vỗ tay cái đột. lộ ra thoáng ánh mắt đắc ý. Có điều hiện tại, các ngươi có thể đem tâm tư đặt ở vật này lên. Nói thực sự, ta kỳ thực đối với mago đồ vật cũng phi thường hiếu kỳ. Bọn họ không một chút nào sẽ ma pháp. Thế nhưng đồng dạng làm được chúng ta chỉ có dùng ma pháp mới có thể làm đến sự tình. Này không phải rất thần kỳ sao? Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia một đống đồ lặn cấu kiện lên, sau đó bốn người đồng thời bắt đầu rồi nhằm vào đồ lặn nghiên cứu. Ừ, những thứ đồ này có thể trước tiên để ở một bên. Hermione nhìn sách hướng dẫn, sau đó đưa tay đem một tấm thẻ đang nói rõ thư bên trong đĩa CD đặt ở một bên. Hogwarts dùng không được computer, nàng lắc lắc đầu, chúng ta hiện tại nên trước hết để cho Harry học được mặc bộ này trang bị, nàng nói sau khi lặn dưới nước phục. Chân bốc từng kiện trang bị ở Harry chính mình thử nghiệm dưới cùng mấy người còn lại dưới sự giúp đỡ bị mặc ở trên người hắn rất nhanh. Harry khắp toàn thân liền bị này thân trang bị bao vây lấy. Có vẻ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này võ trang đầy đủ dáng dấp khiến người ta bên ngoài hắn hiện tại liền có thể lập tức hạ thủy. Ở bên trong nước ngao du lên, ta cảm thấy ta hiện tại bước đi đều khó khăn cực kỳ, cách diện kính. Harry giọng ồm ồm nói. Hắn hiện tại cảm giác mình khắp toàn thân đều bị ép tới chăm chú. Sắp không thể động đậy, trang bị bản thân trọng lượng liền không phải một con số nhỏ. Mà trên vai hắn còn khóa một cái phụ trách cung cấp dưỡng khí khí bình. Vậy thì càng nặng, vì ứng đối nước sâu ép. Chọn bộ trang bị sử dụng đều là chất lượng tốt hơn chất liệu. Vì lẽ đó trọng lượng cũng là theo nước lên thì thuyền lên. Harry thăm dò ở trong phòng nhỏ đi mấy bước, phát sinh đạp đạp tiếng vang. Có vẻ khó khăn cực kỳ lúc này. Buổi trưa tiếng chuông hưởng lên, ta nghĩ chúng ta phải đi rồi. Hermione bất đắc dĩ đỡ chán. Nhìn hiện tại không biết làm thế nào, Harry nói rằng. Chúng ta buổi chiều còn có Snape khóa. Hiện tại không đi ăn cơm. Chờ sau đó rất khả năng không kịp nghỉ trưa. Cũng có thể sẽ đến muộn, lão rơi khóa ta cũng không dám ngủ. John kinh ngạc thốt lên, lên liền mấy người lại vội vội vàng vàng bắt đầu giúp Harry tháo dỡ trên. Người hắn trang bị, cuối cùng đem những thứ đồ này lại một mạch thả lại đến chỉ hòm ở trong, đi nhanh đi. Thời gian còn sớm, lần sau ta lại dạy các ngươi cái thần chú. Có thể so với nó càng tiện dụng, Sirius cảm giác lần này tựa hồ không phải rất lạc quan. Liền an ủi nói, đem ba người đưa đến phòng nhỏ cửa tạm biệt. Sirius, cảm tạ ngươi, Harry cảm kích nói, chờ đã. Ngay ở ba người chuẩn bị dơ lên cái này chỉ hòm mau mau chạy về Gryffindor phòng nghỉ ngơi thời. Điểm, Sirius gọi bọn hắn lại. Hắn từ cửa một đường tiểu bộ đến cái kia cái giường lớn trước. Thân tay sờ soạng một hồi. Sau đó lại rất nhanh trở lại, các ngươi rơi mất món đồ, hắn bước qua ngưỡng cửa. Một cái tay sờ sờ chính mình cứng rắn hồ cha. Sau đó đem cái kia bản bị Hermione lãng quên rớt. Chết chìm nhân viên cấp cứu chỉ nam. Đưa cho cách hắn gần nhất John, cảm ơn, John nói. Sau đó thuận lợi đem quyển sách này cắm vào trong dương dọc theo đường mòn. Ba người dơ lên cái này đại chỉ hòm. Bắt đầu hướng về chính mình học viện phòng nghỉ ngơi đuổi tới. Ở trước khi ăn cơm, bọn họ trước tiên đến đưa cái này trang bị cho sắp đặt tốt mới được. Bọn họ cũng không thể mang theo cái dương này đi lễ đường ăn cơm đi. Cái kia quá lôi kéo người ta chú ý, Hermione. Người trước tiên đi ăn cơm đi. Ta cùng John là được, nói là ba người. Kỳ thực vẻn vẹn là hai người ở nhấc cái dương này. Làm nữ sinh Hermione muốn phụ một tay thời điểm. Quả đoán bị Harry từ chối. Bọn họ nói bốn cái rác cái dương ba người chuyển có thể càng không tiện. Không tiện cân bằng, đúng. Có ta cùng Harry là được, John tiếp nhận câu chuyện. Trải qua mấy ngày nay hợp tác, hắn cùng Hermione trong lúc đó quan hệ tựa hồ có hòa hoãn. Chỉ cần hai người đồng thời mang tính lựa chọn lãng quên liên quan với vũ hội trước bạn nhảy không? Thích trải qua, liền có thể sống chung hòa bình. Lúc này John còn muốn phát triển một hồi thân sĩ phong độ. Chứng minh chính mình không thể so cái kia crumb kém bao nhiêu. Hermione nghiêng đầu. Nhìn có chút thở hổn hển hai người. Mới hô thở ra một hơi nói rằng, được rồi, Các ngươi cũng nhanh lên một chút, Wingardium Leviosa. Hermione sau đó duỗi ra ma trượng, quay về cái dương niệm đến. Harry tốt giòn liền kinh giác trên tay của chính mình áp lực giảm nhẹ đi nhiều, trôi nổi chú. Ngươi tại sao không sớm hơn một chút dùng? Giòn lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta cũng là mới nghĩ đến. Hermione dùng tay che khuất miệng ngáp một cái, lộ làm ra một bộ khốn đốn dáng dấp. Nói tiếp, ta vừa nãy đi trên đường thời điểm còn đang suy nghĩ giải quyết thế nào đồ lặn công cành sự. Tạm thời không có phát hiện các ngươi như thế khổ cực tốt lắm. Ta đi trước, các ngươi cố lên. Hermione một bên hướng bọn họ khoát tay áo một cái, một bên đổi thành chạy trốn tư thái. Dọc theo đường nhỏ hấp tấp hướng về lễ đường đuổi tới, cố lên đi. Đồng nghiệp John an ủi một hồi Harry. Sau đó hai người dừng lại trong giây lát một hồi sau khi liền lại bắt đầu ra đi liền như thế đi tới. Đi ngang qua Quidditch sân bóng một bên thảm cỏ xanh địa thí. Bất ngờ đột nhiên phát sinh, Harry chỉ cảm giác hai tay của chính mình cõng lấy trọng lượng đột nhiên tăng thêm rất nhiều. Không để ý bên dưới, toàn bộ chỉ hòm lay động lên, suýt chút nữa mất đi cân bằng, từ trong tay lướt xuống. Cũng còn tốt hắn đúng lúc nắm chặt hòm thân, mới không có quẳng xuống địa đến John. Hắn lập tức nhận ra được là phía sau John khả năng xảy ra chút bất ngờ. Đầu hơi nghiêng đi, nghi ngờ hỏi, đi nhanh đi. Harry, John có chút kinh hoàng dục nói. Tựa hồ là nhìn thấy phi thường khủng bố đồ vật, nghe được John kinh hoàng ngữ khí. Harry cũng không công phu đi xoắn suýt John đến cùng nhìn thấy gì. Chỉ được nghe theo hắn, tăng nhanh bước tiến của chính mình. John ở ngắn ngủi thất thường sau khi cũng khôi phục bình thường. Hai người tiết tấu lại bắt đầu từng bước nhất trí lên, lấy giả đánh cháo. Theo một câu khẩu lệnh, trên bức họa mập phu nhân tránh ra thân thể chính mình. Cuối cùng hai người một lui panh an trở lại Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. Hô! Hô! John lúc này ngồi ở miệng lớn thở hổn hển. Trên mặt trắng xám cực kỳ, trên trán tràn đầy mồ hôi hột. Rất hiển nhiên, ở Hermione trôi nổi chú ảnh hưởng, cái dương này trọng lượng là sẽ không để cho hắn mệt như vậy. Sự khác thường của hắn tất nhiên có nguyên nhân khác. Harry lại đi kiểm tra một lần bày ra ở góc tường cái dương, xác định tất cả không ngại sau khi vừa mới đến John bên cạnh hỏi, người vừa nãy nhìn thấy ai? Snape sao? Đúng, chính là hắn. Đầu kia lão rơi khi đó đứng trên cỏ không có ý tốt đánh giá chúng ta. John mặt tái nhợt đỏ bừng lên, kích động nói, vì lẽ đó ta khi đó mới bị giật mình. Dục ngươi đi nhanh lên, không phải vậy bị cản lại, chúng ta còn muốn tìm những khác cớ mới có thể thoát thân. Nói không chắc còn muốn chụp phân. John tiếp tục giải thích, thì ra là như vậy. Harry bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Cái kia nhìn qua chúng ta vận khí không tệ, không bị hắn bắt được đó là đương nhiên. John khẩn nói tiếp, tựa hồ là ở che giấu cái gì, muốn mau mau kết thúc cái đề tài này. Hắn nói láo, Snape khi đó có thể không thời gian rảnh rỗi nhằm vào bọn họ. Hắn chính đang lễ đường một góc trầm mặc ăn chính mình cơm trưa. Harry, một cái có chút đôn hậu âm thanh đột nhiên ra hiện tại phía sau bọn họ. Dọa hai người nhảy một cái. Neville, người muốn hù chết chúng ta sao? John tức giận nói, hóa ra là Neville không biết vào lúc nào đứng ở sau lưng bọn họ. Tấm kia nguyên tác vốn có chút mập mạp mặt hiện tại tựa hồ xấu hạ xuống không ít. Tình cờ có chút dại ra, hai mắt cũng biến thành lấp lánh có thần lên. Ta có lời muốn lén lút cùng người nói. Neville quay về Harry thật lòng nói. John cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhõm, hắn không dám thừa nhận chân thực nguyên nhân là như vậy, thật là có thú. Fleur Delacour nhẹ nhàng đi tới vừa nãy Harry cùng John trải qua địa phương, cúi người xuống từ trên mặt đất nhặt lên một quyển sách nhỏ, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm khẽ nói, nàng ở ăn xong cơm trưa sau khi quyết định ở Hogwarts khắp nơi đi dạo, liền trùng hợp đụng tới cùng Hermione tách ra, chính đang vận chuyển đồ lặn. Hai người chính đang nàng chuẩn bị tới gần thời điểm, liền phát hiện phía trước cái kia đã từng bị nàng từ chối qua nam sinh giống như bị điên chạy đi. Lao nhanh lên, ta là quái thú vẫn là hỏa long. Fleur đôi mi thanh tú cau lại. Thiệt thòi nàng còn cảm giác mình trước đối với John cái kia lời nói có chút quá mức. Muốn cho hắn vì là lần kia ác miệng cự tuyệt nói lời xin lỗi tới lúc đó nàng cũng là nằm ở. Không kìm chế được nỗi nồng trạng thái. Mà rất không khéo John trùng hợp đụng vào trên lưỡi thương. Cho nên nàng cũng mới sẽ có như thế phản ứng quá kích động nếu không. Mặc dù là từ chối. Cũng không đến nỗi sẽ như vậy yết người vết sẹo. Đem hắn tự tôn dẫm đạp thương tích đầy mình, ta phải cho Gabriele làm cái gương tốt, Fleur nghĩ. Thầm, nàng có thể không hy vọng ở muội muội mình trong mắt mình là một bụng dạ hẹp hòi hình tượng đương. Nhiên, tất cả những thứ này cứu vãn cơ hội bị John cho mình hủy diệt rồi. Có thể là đánh bóng quá khổng lồ. Hắn hiện tại vừa nhìn thấy Fleur, liền cảm thấy cô nữ sinh này lại sẽ ác độc trào phúng hắn một trận, đây mới là hắn vừa nãy vội vội. Vàng vàng dục Harry nguyên nhân căn bản. Chết chìm nhân viên cấp cứu chỉ nam. Fleur nhẹ nhàng vỗ vỗ bị cho bụi phủ kín sách nhỏ bìa ngoài. Sau đó đem mặt trên tiêu đề dùng ôn hòa êm tai âm thanh nhẹ nhàng niệm một lần ở thứ hai hạng mục. Lúc bắt đầu trước một ngày buổi chiều Slytherin trong phòng nghỉ ngơi. Đá cẩm thạch lò sưởi bên trong lò lửa thiêu đến chính vượng. Cả phòng bên trong tràn ngập một loại ấm áp bầu không khí. Cùng ngoại giới giá lạnh so sánh dị thường nồng nặc, Malfoy đang cùng Pansy nói gì đó. Pansy trên mặt ung dung cực kỳ. Mà người trước nhưng là một mặt nghiêm túc cùng lo lắng, Parkinson tiểu thư. Snape giáo sư xin ngươi đi một chuyến văn phòng, Malfoy lập tức vội vội vàng vàng từ chỗ ngồi của. Mình đứng lên sau đó bị Pansy tay cho kéo, Snape giáo sư gọi người là ta. Người cứ đợi ở chỗ này chuẩn bị ngày mai thi đấu ba, Pansy an ủi nói. Sau đó liền đứng lên, khập khễnh theo người nam sinh kia đi tới, đáng nhắc tới chính là. Trên người nàng áo choàng tựa hồ có hơi không vừa vặn. Tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Đi lên đường đến thời điểm có vẻ dây dưa dài dòng cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.